Thập Phương Võ Thánh, chương 652 nghênh chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy lúc này, thực thể các tân binh, ban đầu tốc độ cũng không bằng tạp binh thú, lại thêm điều khiển vụng về chậm chạp, xem xét liền là linh năng không đủ, dẫn đến thực thể vô pháp phát huy toàn bộ tính năng, nhất quyền nhất cước đánh đi ra đều giống như mềm nhũn. Căn bản đánh không trúng, tựa như hồng ảnh tạp binh thú. Hai đầu tạp binh thú chẳng qua là đơn giản dùng nanh vuốt liền dễ dàng đem lên đi hơn 10 tên thực thể đánh cho bay tứ tung rơi xuống đất. Chẳng qua là vừa đối mặt ngắn ngủi 5-6 giây, liền có nhiều người thực thể bị xé nứt, rú thảm lấy thống khổ té ngã trên đất, dòng máu pha tạp vào thực thể mảnh vỡ, vung đầy đất. Bên trong em bé cấp thực thể, tính năng bên trên tốc độ vốn là không bằng tạp binh thú, chẳng qua là tại phòng ngự cùng trên lực lượng chiếm ưu thế. Mà những tân binh này căn bản vô pháp phát huy ưu thế, đảo mắt liền bị chia cắt đánh tan. Ngụy Hợp mắt nhìn chung quanh, không có phát hiện Hoắc Nhĩ Phu thân ảnh, rõ ràng, vị huấn luyện viên này căn bản không có ý định ra mặt cứu chàng. Còn lại thực thể thấy thế, dồn dập giống giận sông lên phía trước vây công tạp binh thú. Dựa vào nhân số đắp lên, thực thể người bị thương cấp tốc lùi lại bị yểm hộ, đơn giản xử lý thương thế chờ đợi thực thể tự lành. Mới người xông đi lên, chàng diện rồi mới miễn cưỡng cầm cự được, không bị triệt để đánh tan. Vù, nơi xa lại xuất hiện mới hồng ảnh tại cấp tốc tới gần. Trên trăm tên thực mỹ lệ đối không quan trọng hai đầu tạp binh thú thế mà đều một mảnh hỗn loạn, luống cuống tay chân. Hiện tại lại tới mới. Ngụy Hợp, ngươi còn chưa động thủ. Lạc Nhĩ Sa thanh âm theo mặt bên truyền đến, thông tin tai nghe rõ ràng mô phỏng ra phương vị khoảng cách. Ngươi không động thủ ta liền lên. Nàng kích động, nhìn xem những cái kia vụng về không thể tả tân binh, Lạc Nhĩ Sa không cảm giác mình sẽ giống như bọn họ xuẩn. Quan sát trong chốc lát, nàng cảm giác mình hẳn là có thể đơn đấu một đầu tạp binh thú. Ngụy Hợp không để ý nàng, mà là nhìn về phía bên phải, nơi đó nơi xa lại có mới cát bụi vọt tới. Mơ hồ trong đó có khả năng thấy cát bụi bên trong có đỏ sậm cái bóng như ẩn như hiện. Lại có mới tạp binh thú tới, cùng một chỗ động thủ đi. Sau sườn Ân Đức khó được lên tiếng nói, cái tên này tồn tại cảm giác cực thấp, nếu không phải thành tích tổng hợp bài danh đủ cao, huấn luyện tân binh bên trong căn bản cũng không có cái gì người sẽ chú ý hắn. Lần này tới chính là hai đầu, vừa vặn đủ điểm, một người một đầu. Lạc Nhĩ Sa hưng phấn nói, Ngụy Hợp không nói một lời, trước tiên khởi động thực thể, xông về phía trước ra. Bành, bành bành, ba người đồng thời phân tán, hướng phía hai cái phương hướng tạp binh thú thẳng tắp phóng đi. Ba người bọn họ động tác xa so với còn lại tân binh trôi chảy tự nhiên nhiều. Ngụy Hợp mạnh mẽ động thái thị lực, thấy rõ ràng phía trước vọt tới một đầu huyết sắc tạp binh thú. Đầu kia tạp binh thú tựa như lột da nửa dê người, thân cao ba thước, hai vó câu tựa như chậu rửa mặt. Toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc vặn vẹo ô nhiễm phóng xạ. Giống quảng cáo, nửa dê người cuồng hống một tiếng, vung lên hai vó câu hướng phía Ngụy Hợp đối diện nện xuống. Động tác của nó vượt rất xa còn lại tân binh thực thể. Trong nháy mắt đi đến gấp 3 vận tốc âm thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực trong cơ thể em bé tốc độ cực hạn, chỉ có gấp 2 vận tốc âm thanh, căn bản là không có cách trong nháy mắt tránh đi lần này. Cho nên cơ hồ hết thảy tân binh thực thể, đối mặt công kích lựa chọn đều là hai tay dựng thẳng lên, lấy cùi trỏ phòng ngự. Nhưng Ngụy Hợp phảng phất dự đoán trước công kích của đối phương con đường, hơi hơi nghiêng người, liền tránh đi đập xuống. Gấp 3 vận tốc âm thanh dưới giao thủ, hắn coi như không cần thực thể cũng tương đối quen thuộc. Dù sao hắn thân thể tốc độ cực hạn chỉ có gấp 5 lần vận tốc âm thanh, trạng thái bình thường dưới, gấp 3 vận tốc âm thanh liền là hắn cơ sở nhất hình dáng thường dùng tốc độ. Nhưng người, ra tay, xùy, Ngụy Hợp cùng đầu này tạp binh, sai mà qua, máu tươi trong chốc lát bắn tung tóe ra, tạp binh thú lồng ngực nơi ngực không biết lúc nào nhiều hơn một cái lỗ thủng to, bên trong nhảy lên trái tim không cánh mà bay. Không biết võ kỹ, chỉ là dựa vào bản năng lung tung vung vẩy va chạm, dạng này quái vật chỉ cần hơi hiểu chút cách đấu thuật hẳn là đều có thể giải quyết. Ngụy Hợp quay người lại, đối tạp binh thú tiến hành ước định phán đoán. Mặt khác làn da phòng ngự cực kém, kém xa tít tắp thực thể, năng lực tái sinh, rất mạnh, hắn thấy không trái tim còn trên mặt đất nhúc nhích, cố gắng lại lần nữa bò dậy nửa dê người. Dứt khoát đi ra phía trước một cước hung hăng đạp bạo đầu của nó. Bành, huyết nhục văng tung tóe. Nửa dê người cuối cùng bất động, nhất định phải phá hư đầu, mới có thể triệt để giết chết. Sinh mệnh lực quả thật không tệ, Ngụy Hợp dương mắt nhìn về phía còn lại hướng đi, nhóm lớn thực thể các tân binh, dựa vào phối hợp mài nước lúc này tựa hồ rốt cuộc tìm được tiết tấu, đang kéo lấy cái kia hai đầu tạp binh thú, dần dần chiếm thượng phong. mà Lạc Nhĩ Sa đang hiểm tượng hoàn sinh tại cùng một con rơi hình dáng tạp binh thú đơn đấu. Xem ra đang ở thích ứng hắn cao tốc bên trong, Ân Đức thì giống như hắn, đã giải quyết xong chính mình đơn đấu tạp binh thú, đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Thấy Ngụy Hợp nhìn qua, hắn ngẩng đầu, hướng bên này cũng mắt nhìn. Đánh giết tạp binh thú một đầu, chiến tích đã đăng ký. Lúc này Ngụy Hợp thực trong cơ thể, vang lên tự mang bản thân nhắc nhở tiếng. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, nếu thực thể nội trí chiến tích đăng ký, như vậy là không có thể tra được nhiều ít quân công có thể tăng lên quân hàm. Thẩm tra, nhiều ít quân công có thể tăng lên quân hàm. Hắn trực tiếp hỏi lên tiếng, đánh giết tạp binh thú 10 đầu, có thể tăng lên vì quân hàm binh nhì. Đi qua an toàn bộ môn chứng nhận về sau tức có thể hoàn thành tăng lên toàn bộ quá trình. Bên trong em bé thực thể tự động trả lời, mới 10 đầu, Ngụy Hợp liếm môi một cái. Hắn cũng không muốn từ trước đến nay đám này em bé binh trộn lẫn cùng một chỗ, mau sớm tấn thăng chỗ càng cao hơn, mới là then chốt. Nhưng nhìn một chút trước mắt chung quanh tổng cộng chỉ có ngần ấy tạp binh thú, coi như toàn giết cũng không đủ tấn thăng. Như vậy, vù, Ngụy Hợp dưới chân phát lực đột nhiên hướng phía tạp binh thú tới phương hướng phóng đi. Hắn muốn đi đạo thứ nhất phòng tuyến, săn giết càng nhiều. Đằng sau Ân Đức hai mắt ngưng tụ trong nháy mắt đoán được Ngụy Hợp dự định. Vừa mới hắn nhưng là thấy được Ngụy Hợp gọn gàng giải quyết tạp binh thú bản lĩnh. Muốn đi đâu, là muốn sớm tấn thăng sao? Cái tên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đức trong lòng khẽ động dưới chân đồng dạng phát lực đột nhiên xông vào ra ngoài. Tốc độ kia bất ngờ cũng đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh. Đây là bên trong em bé thực thể tốc độ cực hạn cũng là linh năng hoàn toàn thỏa mãn thực thể về sau mới có thể xuất hiện toàn trạng thái tính năng. Đáng giận, cuối cùng Lạc Nhĩ Sa còn tại chật vật đối phó trước mặt tạp binh thú. Thấy hai người lần lượt rời đi, lòng háo thắng cực mạnh nàng, trong lòng đơn giản muốn bị đè nén đến nổ tung. Nhưng này vừa phân tâm, lập tức nàng lại chăn trước tạp binh thú hung hăng vồ một hồi trên bờ vai. Đau đến nàng cơ hồ muốn kêu ra tiếng, Ngụy Hợp cấp tốc trên mặt cát chạy như điên lấy. Hắn cần càng nhiều quân công, nhiều tư nguyên hơn, tốt hơn linh năng tu luyện pháp. Cùng với, mạnh hơn thực thể. Tốt nhất là có thể chính mình ủng có một bộ tùy thời tùy chỗ có thể chính mình mặc thực thể, cứ như vậy, huyết nhục của hắn tu vi võ đạo cũng sẽ có được càng nhanh chóng hơn độ gia tốc. Dựa theo lúc này hắn tiến độ chỉ cần một mực mặc bộ này bên trong em bé cấp thực thể, nhiều nhất nửa năm, là hắn có thể nghiên cứu thăm dò trong đó kết cấu, hoàn thành toàn thân máu thịt hóa. Máu thịt hóa toàn thân, là triệt để đem chân huyết cùng chân kình, đều dùng tự thân thuần túy máu thịt mô phỏng ra tới, đến lúc đó liền có thể triệt để đi đến đạo thuộc về mình đường, thành tựu cảnh giới tông sư. Tìm kiếm đại tông sư chi lộ, mấu chốt nhất là, huyết nhục võ đạo không có đủ ô nhiễm phóng xạ. Đến lúc đó, Ngụy Hợp liền có thể triệt để thoát khỏi trên người mình mang theo ô nhiễm phóng xạ nhân tố. Những thời giờ này bên trong, Ngụy Hợp cẩn thận kiểm tra chính mình, cũng phát hiện trên người mình hoàn chân kình cùng chân huyết huyết mạch đều bởi vì nguồn gốc từ tại chân thú chân khí cho nên tự mang có ô nhiễm phóng xạ. Đây cũng là hắn bị hiểu lầm trở thành ô nhiễm thú nguyên nhân. Cho nên, chỉ cần hắn triệt để máu thịt hóa tự thân, liền có thể triệt để bài trừ trên thân hết thảy phóng xạ. Tiêu trừ bị phát hiện xuất thân theo hầu uy hiếp. Chẳng qua là hắn không có phát hiện, một mực đi theo hắn phía sau Ân Đức lúc này trong mắt đang lập lòe không hiểu sáng bóng. Đúng vậy, có một tên tân binh, bỗng nhiên một mình thoát ly trận liệt ta hiện tại đang cùng trong tùy tùng. Hắn tựa hồ đang cùng người nào đó đối thoại, ta lo lắng ảnh hưởng kế hoạch cho nên hiện tại đang cùng lấy hắn. Là, như vậy, muốn hay không, dùng tên tân binh này làm thí nghiệm. Ân Đức đề nghị, nhìn chằm chằm đằng trước Ngụy Hợp ánh mắt mang theo một loại nào đó không hiểu hứng thú. Hiểu rõ, sẽ không ảnh hưởng toàn cục được a ta sẽ không làm loạn. Ân Đức thỉnh cầu bị bác bỏ về sau, hắn không thể không bất đắc dĩ thu tầm mắt lại. Bá, bỗng nhiên, trước mặt Ngụy Hợp đột nhiên dừng bước lại, xoay người. Hắn chính mặt hướng Ân Đức tầm mắt thẳng tắp hướng bên này nhìn tới. Người đi theo ta làm cái gì? Ngụy Hợp trầm giọng nói. Quảng cáo, không có gì, cái phương hướng này không phải một mình ngươi a, Ân Đức trả lời. Như vậy ngươi trước tiên có thể đi. Ngụy Hợp nghiêng người, tránh ra vị trí. Ân Đức đứng tại chỗ không nhúc nhích, mục đích của hắn liền là theo chân người lính mới này, nhìn hắn sẽ hay không ảnh hưởng thí nghiệm kế hoạch. Hiện tại đương nhiên sẽ không chính mình chạy về phía trước đường. Xem ra, ngươi là cố ý đi theo ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp ngữ khí khẳng định xuống tới. Ngươi không nên thoát ly đại gia. Ân Đức trầm giọng nói. Trước mắt Ngụy Hợp đã thoát ly thí nghiệm sân bãi, hắn lo lắng sẽ xuất hiện biến số. ta làm chuyện gì còn vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, nhắc nhở ngươi một câu, lại đi theo ta tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, Ân Đức nở nụ cười, có ý tứ, trong lòng hắn một cỗ hỏa khí dũng mãnh tiến ra, hắn đường đường, lại bị một cái không quan trọng tân binh đàn tử uy hiếp. Tên tiểu tử này sẽ không cho là mình tại một cái nhỏ huấn luyện chỗ thứ nhất liền là triệt để vô địch à, có muốn không? Phế bỏ hắn tốt, Tả Ân Đức ngươi muốn làm gì? Tại đây bên trong động thủ ngươi là muốn phá hư chúng ta thí nghiệm tiến trình sao? Đột nhiên thông tin trong tay nghe truyền đến một hồi trầm thấp quát lớn. Có quan hệ gì, chẳng qua là không quan trọng một tân binh ta một bàn tay liền có thể giải quyết. Mà lại coi như động thủ cũng không ai có thể phát hiện a. Ân Đức đi lên phía trước ra mấy bước trên thân mơ hồ vận sức chờ phát động. Nếu như thí nghiệm tiến trình bị phá hư, người biết hậu quả. Trong tai nghe, lại lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Cho nên, người dám động thủ thử một chút, thanh âm càng ngày càng lãnh khốc. Ân Đức biểu lộ hơi hơi vặn vẹo, trong lòng lớn nhất cỗ hỏa khí nghẹn dưới đáy lòng, vô pháp phát tiết. Chỉ có thể cưỡng ép đè nén xuống tới. Hắn cuối cùng nhìn một chút Ngụy Hợp, tính ngươi vận khí tốt, tiểu tử, vui mừng đi, nếu không phải sợ hãi ảnh hưởng kế hoạch hôm nay ta mẹ nó cần phải phế bỏ ngươi tứ chi. Ân Đức cuối cùng trong lòng lóe lên một tia tàn nhẫn, chung quy vẫn là quay người, không nữa đi theo, hướng những phương hướng khác rời đi. Ngụy Hợp nhìn chăm chú đối phương rời đi, mãi đến triệt để nhìn không thấy hắn thân ảnh, lúc này mới thu tầm mắt lại. Hắn vừa rồi đã chuẩn bị tùy thời động thủ, chỉ cần đối phương lại nói nhiều một câu, hắn liền vặn đi cái tên này đầu. Ngược lại về sau chỉ phải xử lý đi thực thể bên trên kiểm trắc ghi chép bộ phận là được. Vừa mới hắn dung hợp thực thể lúc đã thăm dò rõ ràng này chút bộ phận lắp đặt vị trí đến cùng ở đâu. Chỉ muốn xuất thủ rất nhanh, thực thể căn bản ghi chép không là cái gì. Mà lại tử vong tại đây bên trong cũng không phải là hiếm thấy, tân binh ở giữa cũng có đánh nhau ẩu đả trọng thương. Tính ngươi vận khí tốt, Ngụy Hợp xoay người, thân ảnh lóe lên, lại lần nữa phóng tới vừa rồi phương hướng. Sau đó, là bắt đầu săn giết góp nhặt quân công thời điểm. Cách chương.